Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, nhận lỗi đưa đến. Một muốn để mũi hết sức Linh Miêu Tiểu Lệ tin tưởng loại sự tình này là tuyệt đối không thể nào. Nhất là cái kia bầy vệt nước bên trong còn có vụn băng. Nhưng mà hết sức hiếm thấy, nàng không có tiếp tục chế giễu Lâm Phi Phàm, mà là vỗ tay phát ra tiếng. Hong khô chăn mền, cho tới chưa Lâm Phi Phàm trạng thái tinh thần đều bình thường. Tiểu hồn cùng tiểu phàm này hay không biết ngày đêm ra hỏa suốt đêm trực tiếp. Trước kia liền đi ngủ đây. Trong nhà chỉ có Miêu Tiểu Lệ trong phòng đổi tới đổi lui. Đang ở nhàm chán bên trong. Chuông cửa vang lên, lại là đưa chuyển phát nhanh. Mở ra xem, là Vương Khiêm Hòa gửi tới xin lỗi thư cùng với nhận lỗi. Đoán chừng là còn tại huyền giới thời điểm, Vương Khiêm Hòa liền đã đem phải chuẩn bị nhận lỗi sắp xếp xong xuôi. Bởi vì huyền giới cùng nhân giới ở giữa chênh lệch thời gian, cho nên bên này vừa tới nhà, chuyển phát nhanh cũng liền theo đến. Có khả năng. Xã hội, xin lỗi thư viết hết sức thành khẩn, tường thuật chính mình bảo đảm đời thứ ba vô phương đủ loại mưu trí lịch trình. Xem ở sự tình tự tay viết thư, hơn nữa còn là dùng mang theo xạ hương mực nước bút lông sói chữ nhỏ mức. Lâm Phi Phàm từ đầu tới đuôi xem xong. Sau đó, trong dương đồ vật cuối cùng là khiến cho Lâm Phi Phàm nhấc lên tinh thần. Theo thứ tự là, đan dược một bình, rượu ngon một vò, công pháp một bàn, pháp khí một kiện, bốn dạng đồ vật, bị đặt ở một cái đẹp đẽ trong hộp gỗ. Sắp xếp thật chỉnh tề. Phía dưới còn mang theo danh mục quà tặng. Đan dược tên vô cùng mộc mạc, tên là Hồng Hoàn. Lâm Phi Phàm hết sức xác định phía trước không có nhị giai đường ba chữ, mà lại giống như cũng không thể phát điện. Cụ thể công hiệu liền là bổ sung khí huyết, vô dụng. Rượu ngon là Trần Niên Lão Đàn Mao Đài, này là đồ tốt, quay đầu có khả năng mời mọi người nếm thử. Thả pháp khí là một chiếc nhẫn, tên càng thêm mộc mạc, tên là Chiêu Thủ Lôi, ý tứ liền là chỉ cần vẫy tay một cái liền có thể trừ ra một đường lôi tới. Vô dụng, có thể cho sức chiến đấu không mạnh cá trạch dùng để phòng thân. Cuối cùng là công pháp, mở ra xem. Công pháp này là tương đương đặc biệt, thông thiên lại là tiếng Anh, mà lại càng thêm buồn nôn chính là đây là cổ tiếng Anh. Công pháp một bên có tiếng Trung sách thuyết minh, ý là này vốn là Trung Quốc cổ đại một vị tu sĩ đại năng công pháp. Vị này tu sĩ một mực dạo chơi, chạy tới cổ đại nước Anh, lưu lại công pháp của mình. Đồ đệ của hắn đem công pháp phiên dịch thành tiếng Anh. Thế nhưng tiếng Trung nguyên bản đã không tìm được. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng người hiện đại giải đọc. Một bên phụ tặng tiếng Trung phiên dịch bản, tiếng Anh bản liền làm vật siêu tập tốt. Công pháp tên là Thảo Mộc Giai Binh, đơn giản ý tứ chính là chỉ cần thi triển loại công pháp này, có thể trong nháy mắt đem trong tay ngươi bất luận cái gì nắm chặt đồ vật biến thành ngươi tiện tay vũ khí. Thứ này cũng không tệ, không thể không nói, Vương gia cũng là thật biết làm người. Đánh giá kế gia tộc nội tình không đủ, cũng không bỏ ra nổi cái gì ghê gớm đồ vật đến. Ngược lại mở ra lối riêng, kiếm một chút thú vị tương đối khó đến lễ vật. Cái kia ba loại không nói, công pháp này Lâm Phi Phàm đổ là thích vô cùng. Nếu như là lúc trước Lâm Phi Phàm, hắn hoặc là nhìn chúng văn bản, hoặc là tìm Miêu Tiểu Lệ phiên dịch. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, kỳ thật công pháp bên trên chữ viết cũng không trọng yếu. Trọng yếu là linh khí thể ngộ quá trình. Cho nên, hắn quả quyết đem tiếng Trung bản ném sang một bên, nâng lên tiếng Anh phiên bản, kèm theo linh khí bắt đầu khởi động. Cái gì đều không phát sinh, một bên từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Lâm Phi Phàm mèo trắng cười thẳng lăn lộn. Gà mờ a gà mờ, ý nghĩ của ngươi là đúng, thế nhưng ngươi quên một sự kiện, trước mắt ngươi công pháp này cũng không phải là tu sĩ kia thân bút viết, mà là phiên dịch bản, ngươi căn bản là thể ngộ không đến bất luận cái gì linh khí. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm than nhẹ, ai, thật không cho biểu hiện một chút sự thông minh của ta tài trí. thế gian vì sao cũng nên như thế đối ta. Miêu Tiểu Lệ đem cái kia công pháp lấy tới, trên dưới liếc mắt nhìn hai phía, sau đó Minh Tư khổ tưởng, sau cùng vỗ móng vuốt, Thảo Mộc Giai Binh Quyết a, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm công pháp đâu. Trong mắt ngươi có không tầm thường công pháp sao? Miêu Tiểu Lệ liếm liếm chính mình móng vuốt nhỏ, ấn tại cái kia công pháp bên trên, ở giữa vậy bản sách nhỏ lấp lóe không hiểu hào quang. Về sau Miêu Tiểu Lệ, cái đuôi vạch phá không gian, không biết từ chỗ nào làm ra một bản mang theo một cỗ mùi nấm mốc sách nhỏ đến. Thần kỳ nhất chính là, cái kia sách nhỏ bên trên còn mang theo một nửa tay khô héo. Lâm Phi Phàm tiếp nhận sổ, cái kia một nửa khô tay phía trên đột nhiên tuôn ra dữ tợn ác quỷ. Cái kia ác quỷ hô, đây là ta bảo vật, không ai dám động ta. A, hắc hắc, thật có lỗi, ta vậy mà xéo đi. Chấm ngoặc kép, cái kia trò vui tinh ác quỷ trên mặt biểu lộ thật sự là quá phong phú. Đe dọa lời còn chưa nói hết cho mình chủ động tăng thêm trò vui. Liền quỷ mang tay cùng với trong sách vở mùi nấm mốc đều tiêu thất vô tung. Lâm Phi Phàm không khỏi không cảm khái Miêu Tiểu Lệ lực uy hiếp. Thậm chí ngay cả ma quỷ đều sợ. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm xem trong tay cái kia không nhuốm bụi trần sách nhỏ. Thảo Mộc Giai Binh Quyết nguyên chứ sao? Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi là thế nào lấy được? Lâm Phi Phàm cảm giác vô cùng thần kỳ. Dùng vật tìm vật loại sự tình này kỳ thật vô cùng đơn giản. Đầu tiên ngươi chỉ cần chính xác tính toán vật này đặc thù lượng biến đổi. Đem 3 lần thay vào phân bố hàm số công thức. Ta giả thiết nguyên bản tồn tại. Sự kiện chắc chắn, đạt được xác suất mật độ hàm số. Đem giải chia tách thành tọa độ. Sau đó đem bắt đầu vệ tinh tín hiệu thay vào. Hơi hơi điều chỉnh một chút độ cao so với mặt biển vị trí. Liền được chôn giấu nguyên bản công pháp hang động vị trí. Miêu Tiểu Lệ vứt tới một trang giấy. Phía trên viết đầy lít nhà lít nhít công thức. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy một hồi mê muội. Tiểu Lệ tỷ, ta là học văn khoa. Lâm Phi Phàm bụm mặt. Không dám để cho chính mình xem cái kia trên tờ giấy kia đủ loại tiếng Anh cùng với con số. À, ta biết, ta chỉ là cho ngươi xem một chút. Đây là ta gần nhất tự học hiện đại tu chân kết quả. Kỳ thật vẫn là rất dễ dàng nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Hắn lúc này thật sâu cảm giác mình liền là một cái mù chữ. Nhưng không sao, mù chữ cũng là muốn sinh hoạt. Trước tiên đem trước mắt vấn đề giải quyết lại nói. Mở ra công pháp, bên trong tốt xấu là tiếng Trung. Mặc dù cùng hiện đại tiếng Trung có chỗ khác nhau, nhưng cơ bản đã có thể xem hiểu ý tứ đại khái. Trọng yếu nhất chính là làm tay vuốt ve ở phía trên, Lâm Phi Phàm có thể cảm giác được nhàn nhạt linh khí lưu động. Quả nhiên là nguyên bản. Bắt đầu, Lâm Phi Phàm vận hành tự thân linh khí. Đi theo công pháp bên trong linh khí vận hành. Lần này rất nhanh Lâm Phi Phàm liền cùng công pháp cộng minh cùng một chỗ. Trong chốc lát, Lâm Phi Phàm trong tay sổ vậy mà hòa tan. Sau đó ngưng kết thành một thanh trường đao. Thành công. Này quá thuận tiện. Tùy thời tùy chỗ đều có thể chiến đấu. Sau đó, quyển sách kia đã biến thành cái vặn vít. Tay quay, cái kìm, thước cặp, máy vom, đài hồ kìm. Ngươi là muốn mở ngũ kim điếm sao? Miêu Tiểu Lệ nói, thứ này cảm giác tựa như là luyện khí tạo hình như thế. Chỉ bất quá lại có thể đối đủ loại bình thường vật chất có hiệu lực. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn, đầy kinh hỉ, như thế về sau làm việc rốt cuộc không cần lo lắng tìm không thấy công cụ. Ta thập phần lo lắng ngươi cái kia thước cặp cùng máy vòm độ chính xác vấn đề. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, thứ này liền là cái bộ dáng hàng mà thôi. Hắn tự nhiên cũng là tâm lý nắm chắc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.